Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, thứ 817 chương khí bệnh Hoàng Đế 10, đối diện ba người ba cái miệng, hắn nói không lại, cũng đánh không lại, nhưng hắn còn tránh không khỏi sao? Nam Cung Kỳ hầm hừ chừng ba người liếc mắt một cái. Sau đó đi, ba người nhìn nhau, sau đó rất là ăn ý cười cười. Sau Trương Lăng Tô triệt thủ Ngô Đồng Uyển Cổng, sát linh tiến trong viện, Ngọc Lưu mặc dù nhận thấy được tới nhân, hơn nữa tiếng bước chân quen thuộc, còn là đợi không động. Phượng Giao bây giờ bị đau đớn hành hạ, hắn muốn xem Phượng Giao, phòng ngừa Phượng Giao lộn xộn, bị thương chính mình, sát linh dừng ở phòng ngoài, đứng nửa ngày, chậm rãi nói, điện hạ, người nổi tiếng công tử vừa truyền đến tin tức. Nhiếp chính vương khác thường, dường như cùng trước bất đồng, người nổi tiếng công tử không thể tương nhiếp chính vương chu sát. Nhiếp chính vương ít ngày nữa liền hội đến Thiên Sơn, thế tất sẽ cùng Ly Quốc có một tràng ác chiến, Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống. Nhiếp chính vương tuổi tác đã cao, lại vẫn tự mình đi Thiên Sơn, xem ra Ngụy Quốc sự tình cũng xử lý không tốt, hơn nữa sự tình rõ ràng là thoát ly Văn Nhân Thanh nắm trong tay. Liếc nhìn Phượng Giao, Ngọc Lưu khẽ nhíu mày, lại hỏi, hắn còn nói cái gì? Sát Linh trả lời, người nổi tiếng công tử muốn điện hạ hòa chủ tử cẩn thận. Khoảng chừng là của Ly Quốc sự tình bị Nhiếp Chính Vương biết được. Cho nên Nhiếp Chính Vương có thể đối điện hạ hòa chủ tử xuất thủ, Ngọc Lưu nghĩ tới điều gì? Sắc mặt lại là âm trầm mấy phần, sau đó đạo, Văn Nhân Thanh tình huống như thế nào? Sát Linh dương mắt nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt, có thể theo trầm thấp trong giọng nói có thể tưởng tượng đến Ngọc Lưu bây giờ sắc mặt. Không nói Ngọc Lưu, chính là bọn họ vừa mới nghe đến mấy cái này tin tức thời gian. Đô cảm thấy thật không đơn giản, hai nước nếu là thật sự khai chiến, không nói sinh linh đồ thán, ít nhất hội dẫn đến quốc khố trống rỗng, kinh tế tiêu điều, bây giờ nguyên vốn cũng không thích hợp khai chiến. Người nổi tiếng công tử nói hắn còn có thể ứng phó. Chỉ là bên này không thể giúp điện hạ hòa chủ tử. Còn có người nổi tiếng công tử đưa tới một phần danh sách. Đều là người nổi tiếng công tử ở trong quân ám kỳ. Nếu như điện hạ có chuyện gì, có thể tìm bọn họ, Ngọc Lưu trầm ngâm nửa ngày. Đáp, biết, không để cho lão gia tử biết đi. Sát Linh nói, không có. Chúng ta điều khai hai vị thiếu gia, trong phòng không có lại truyền đến âm thanh. Sát Linh đợi đằng, liền rời đi, sao Nhiếp Chính Vương tự mình đi hướng Thiên Sơn tin tức cũng rất nhanh truyền đến Ly Quốc triều. Đình, đây cũng không phải cái gì đại tin tức, mặc dù Nhiếp Chính Vương lúc còn trẻ dũng mãnh thiện chiến. Đãn bây giờ dù sao lão, hơn nữa đầu cũng không linh quang. Nếu không Ngụy Quốc gần một chút năm sẽ không thay đổi thành như vậy bộ dáng. Thái hậu chỉ là hạ chỉ, nhượng uy xa tướng quân bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như bất phí binh lực liền có thể bắt được Nhiếp Chính Vương. Sau đó có thể dùng Ngụy Quốc đầu hàng tốt nhất, trong triều mặc dù cảm thấy Thái hậu cầm giữ triều chính có chút không ổn. Thế nhưng so với việc nhượng Thái tử thượng vị, đối với bọn họ này đó thất hoàng tử vây cánh xuất thủ. Đây coi như là rất không lỗi kết cục, mặc dù hai nước muốn giao chiến, đãn trên triều đình coi như yên ổn. Trong hậu cung, Lệ Phi không thấy, nguyên bản nên Hoàng hậu Ngụy Quốc công chúa còn chưa tiến hành phong hậu lễ lớn. Bây giờ cũng không tính là danh chính ngôn thuận. Trong hậu cung, Phi vị cao nhất đích đáng thuộc Minh Phi, Lan Phi hai vị, ngày đó Phượng gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Hoàng thượng cũng không có tương hai người này tính đi vào. Cũng không có người dám nói cái gì. Mặc dù Minh Phi, Lan Phi quản lý này hậu cung, đãn cũng không dám có sở đại động tác. Mỗi ngày trừ đi xử lý thủ tục, liền là đi chiếu cố Hoàng thượng. Cùng Ngụy Quốc công chúa quan hệ hảo tính không tệ. Hoàng thượng thân thể từ từ không được. Hôn mê thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Hậu cung Tần Phi đều biết. Hoàng thượng nếu như băng hà, bọn họ kết cục cũng không khá hơn chút nào. Nếu như hoàng thượng yêu thích, có lẽ liền chôn cùng. không thích, cũng chạy không thoát xuất gia vận mệnh. Hết chương.